Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1582, chương 1582, Hạ Thiên Kỳ thân chết. Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không, phong, liên tiếp hai chiêu rắn chắc rơi xuống sau. Hạ Thiên Kỳ lần thứ hai đem cánh tay mở ra. Hắn trước người không gian lần thứ hai hóa thành từ điểm điểm tinh thể hình thành tinh vách tường. Tinh vách tường tản ra màu lam nhạt quang mang, giống như là đột nhiên bị đông lạnh trụ dòng nước, hóa thành một cái xiềng xích, trực tiếp triền ở kia quỷ thần đầu thân hình thượng. Quỷ Viêm Nhiên, ầm ầm gian, tinh vách tường giống như bị xăng bậc lửa giống nhau, nhanh chóng bốc cháy lên. Hạ Thiên Kỳ từ phía trước né tránh, bắt đầu trở nên chủ động, lúc này đã là tốc độ cực nhanh, đón kia quỷ thần đầu tới gần qua đi. Quỷ thần đầu kia thân thể cao lớn, ở Hạ Thiên Kỳ liên tiếp oanh kích chung, phảng phất sắp sập tiểu sơn, kịch liệt lay động không ngừng. Giống, một tiếng đinh tai nhức óc quỷ khiếu, đột nhiên từ quỷ thần đầu miệng phát ra tới, đang ở cực nhanh tới gần Hạ Thiên Kỳ, chỉ cảm thấy một cổ kình phong đánh úp lại, thế nhưng đem hắn rất xa thổi bay đi ra ngoài, mất đi quỷ vực bao vây hắn. Làn da thượng xuất hiện từng điều bị lưỡi dao xẹt qua miệng vết thương. Miệng vết thương ngoại phiên, bất quá đang ở mắt thường có thể thấy được khép lại. Trách không được yêu cầu thần phải dùng lớn như vậy trận trượng phong ấn nó. Thật là đáng sợ. Hạ Thiên Kỳ kinh hãi không thôi, nhưng cắn chặt răng, ánh mắt lộ ra một tia quả quyết, ngắn ngủi dừng lại thân mình tắc lại một lần hướng tới kia quỷ thần đầu phóng đi. Cùng lúc đó, quỷ thần đầu toàn thân bắt đầu từ thực chất biến thành trong suốt. Ngay sau đó, liền thấy phía trước dây dưa nó sở hữu công kích, trong khoảnh khắc toàn bộ bị nó hút vào trong cơ thể. Mà ở chiến trường ở ngoài, lợi dụng không gian chi lực chính không ngừng ở di động vu thần. Liền như Hạ Thiên Kỳ trong lòng đoán rằng như vậy, vẫn luôn đang tìm kiếm cơ hội ra tay. Nhưng là quỷ thần đầu sở bày ra ra cường đại năng lực, cũng làm hắn lần lượt kinh hãi, vốn tưởng rằng dư lại này viên đầu đã là nỏ mạnh hết đà, căn bản không gây được sóng gió gì hoa tới. Kết quả không nghĩ tới lại như cũ khó chơi đến không được. Chính là đổi thành là hắn tới đối phó kia đầu, hắn sợ là cũng sẽ giống Hạ Thiên Kỳ như vậy bó tay không biện pháp. Bởi vì quỷ thần đầu đã là không có chút nào tàn hồn ở. Nói cách khác, hiện tại quỷ thần đầu hoàn toàn chính là bằng vào bản năng ở công kích, sử dụng linh hồn công kích đối phó nó, căn bản khởi không đến bất luận cái gì hiệu quả. Đương nhiên, hắn đều không phải là chỉ am hiểu linh hồn chi lực, còn có một loại năng lực là hắn cũng không dễ dàng lộ ra ngoài, này đó là không gian chi lực. Rốt cuộc hắn cũng từng là này phiến thế gian trưởng khống giả, cứ việc hắn lấy thất bại xong việc, nhưng muốn ở hiểu thấu đáo thế gian này pháp tắc, lại không hề tính cái gì việc khó. Nhưng mặc dù vận dụng không gian chi lực, muốn hoàn toàn diệt sát kia quỷ thần đầu cũng không dễ dàng. Bởi vì quỷ thần thiên phú chính là thôn phệ cùng hủy diệt. Tuyệt đại đa số người chỉ biết là quỷ thần giỏi về thôn phệ, có thể thôn phệ sinh linh, thôn phệ không gian. Rất ít có người biết, quỷ thần đối với thế gian này quy tắc, trời sinh chính là cái kẻ phá hư, nó tồn tại sẽ trực tiếp làm cho thế gian quy tắc hỏng mất. Đây cũng là vì cái gì không gian ở hủy diệt qua đi vô pháp có thể chữa trị, thậm chí là tái sinh nguyên nhân. Liền giống như là máy tính chung trình tự giống nhau, trực tiếp đem này hoàn toàn tháo dỡ rớt, sẽ không lưu lại chút nào dấu vết. Bất quá đối hắn tới giảng, quỷ thần đầu càng khó đối phó, càng cường đại, đối hắn mới càng có lợi. Bởi vì chính như Hạ Thiên Kỳ tưởng như vậy, hắn đối với quỷ thần đầu hoàn toàn không có hứng thú. Hắn tự thân cũng không cụ bị thôn phệ quỷ thần đầu điều kiện, cho nên hắn ngay từ đầu kế hoạch chính là làm quỷ thần đầu ở chỗ này giảo hợp. Như vậy hơn nữa hắn vô luận là đối thượng ai đều là hai đánh một cục diện, như cũ là phần thắng lớn nhất kia một cái. Chỉ cần hắn đem nơi này địch nhân xử lý, như vậy lại hướng lên trên liền không hề có bất luận cái gì uy hiếp. Bởi vì hắn biết, Gia hỏa kia đã nhược cơ hồ sắp bất kham một kích. Hắn cũng thật sự rất muốn biết. Đương gia hỏa kia nhìn đến cuối cùng thắng lợi người là hắn thời điểm. Trên mặt biểu tình sẽ có bao nhiêu phong phú. Mỗi khi nghĩ đến, hắn trong lòng liền sẽ mặc danh hưng phấn. Vốn dĩ sở hữu hết thảy đều không nên biến thành như vậy. Đều là bị gia hỏa kia hủy diệt. Cái kia vô năng gia hỏa. Thân thủ chôn vùi này hết thảy. Vu thần như cũ đánh hắn bàn tính. Lợi dụng đối không gian quy tắc khống chế. Ẩn nấp tại đây phiến không gian chung du tẩu. Trái lại hạ thiên kỳ bên kia. Lại lâm vào lớn nhất bị động. Đương quỷ thần đầu. Hoàn toàn hấp thu hắn phát ra sở hữu công kích sau. Nó thân hình ở hóa thành trong suốt lúc sau. Thế nhưng như là xương mù giống nhau. Nháy mắt liền khuếch tán đến bốn phía. Như là thùng gỗ giống nhau. Trực tiếp đem hạ thiên kỳ đảo khấu ở bên trong. Đãi này vòng vây hình thành sau. Quỷ thần đầu liền đột nhiên mở ra miệng. Không chút do dự. Hướng tới đang ở tuyệt vọng phát ngốc hạ thiên kỳ nuốt đi. Mơ tưởng. Hạ thiên kỳ không cam lòng rít gào lên. Bắt đầu thi triển các loại năng lực. Đối kia nuốt tới miệng khổng lồ oanh kích lên. Nhưng mà mặc cho hắn công kích cỡ nào cuồng bạo. Đều bị kia trương cự miệng thôn phệ sạch sẽ. Mắt thấy chính mình căn bản vô pháp ngăn trở. Hạ thiên kỳ ánh mắt thoáng nhìn. Hiển nhiên là tính toán hướng toái một chỗ vây quanh chạy đi. Nhưng vào lúc này chờ. Liền thấy vu thần đột nhiên ở trước mặt hắn xuất hiện. Hạ thiên kỳ trong lòng lộp bộp một chút. Ám đạo không tốt. Vu thần mặt lộ vẻ cười lạnh. Đôi tay cực nhanh huy động vài cái. Hạ thiên kỳ liền phát hiện hắn nơi khu vực. Hoàn toàn biến thành một mảnh tử vong tuyệt địa. Vu thần, ta nhất định sẽ giết ngươi. Thật đáng tiếc, ngươi đã không có cơ hội. Tử linh hủy diệt. Hạ thiên kỳ hãm sâu tử vong tuyệt địa vũng bùn. Vội đem quỷ vực mảnh nhỏ triệu hồi. Miễn cưỡng bao bọc lấy thân thể. Nhưng vừa mới hoàn thành này đó. Từ tuyệt địa hỗn độn bên trong. Liền toát ra vô số sinh có các màu người mặt tử linh. Này đó tử linh mới ra hiện. Liền dũng mãnh không sợ chết hướng tới hắn đánh tới. Một con tiếp theo một con. Người trước ngã xuống. Người sau tiến lên. Hủy diệt đi. Cùng với vu thần thanh âm vang lên. Hạ thiên kỳ chỉ cảm thấy hắn tầm mắt. Nháy mắt bị hắc ám sở hoàn toàn thôn phệ. A, hạ thiên kỳ thống khổ ôm đầu. Thân thể hoàn toàn biến thành một cái huyết nhân. Ở linh hồn bị thương nặng dưới. Hướng tới phía dưới ngã đi. Chỉ là không đợi rơi xuống đất. Liền bị kia nuốt tới quỷ thần đầu. Tính cả kia còn sót lại tử linh. Cùng bị nó nuốt đi xuống. Một kích đắc thủ sau. Vu thần liền lần thứ hai xa độn mà đi. Hiển nhiên không nghĩ thay thế hạ thiên kỳ. Tiếp tục bị kia quỷ thần đầu cuốn lấy. Ngươi thấy được sao? Ngươi tâm có phải hay không có rất đau đâu? Ta vừa mới thân thủ hủy diệt rồi ngươi một hy vọng. Yêu yêu đọc sách. Loại này hy vọng liền ở trước mắt. Chờ mắt nhìn bị hủy rớt cảm giác. Có phải hay không thực thoải mái đâu? Vu thần nhìn lên phía trên hắc ám. Không ngừng ở âm thảm thảm cười. Cứ việc nuốt lấy hạ thiên kỳ, nhưng là lại như cũ không làm kia quỷ thần đầu an tĩnh lại. Nó tiếng gầm gừ, như cũ đinh tai nhức óc, mặc dù là tháp cao ở ngoài người, cũng đều có thể rõ ràng nghe thấy. Đi thông tháp đỉnh thang lầu thượng, diện cháo nam như cũ là không nhanh không chậm đi tới. Tiêu chí tính màu đen mặt nạ bảo hộ, như cũ gắt gao che đậy hắn mặt, nhìn không tới bất luận cái gì biểu tình. Hắn bên này mới vừa đi lên, Vu thần liền lập tức bắt giữ tới rồi diện cháo nam. Bất quá hắn không có giống đối phó hạ thiên kỳ như vậy. Lấy tự thân vì nhị đem quỷ thần đầu dẫn qua đi. Mà là tiếp tục vẫn duy trì cực nhanh di động, để tránh miễn chăn cháo nam nhận thấy được. Ta là hẳn là xưng hô ngươi vì Vu thần đâu? Hay là nên xưng hô ngươi? Tiền nhiệm thần đâu? Gan tiên sinh. Diện cháo nam vừa mới bước lên tháp đỉnh, ánh mắt liền trực tiếp nhìn về phía một chỗ hắc ám. Mà ở kia phiến trong bóng đêm, tắc cất giấu hơi mang khiếp sợ vu thần. Hiển nhiên, diện cháo nam đã phát hiện hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện,